Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Phúc Tinh, Chu Mộc đại nạn không chết, chính là tay bị điểm thương, trở về nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, kia khôi phục lực, quả thực kinh người, mà chuyện này lúc sau, trong thôn nhiều cái truyền thuyết, đương nhiên không phải nói Chu Mộc mệnh tốt, một người làm tốt sự đều sẽ xui xẻo bị chộp tới làm mười mấy năm lao. Như vậy nhiều người ở đây, liền hắn một người bị Sơn đè ép, thật sự không thể xem như mệnh tốt, hơn nữa tuổi còn trẻ liền không cha không mẹ, cha mẹ nhân hắn mà đi, dùng ở nông thôn nói tới nói, này mệnh thật sự là quá ngạnh, khắc người, khắc thân, này truyền thuyết là về Chu Mộc nhặt được cái kia tiểu nữ hài. Người nói nhà ai tiểu cô nương, có thể đem lão hổ A xà A, dưỡng ngoan ngoãn. Nhà ai 4-5 tuổi tiểu cô nương có thể một người vào núi. Còn chuẩn xác chỉ vào đại thạch đầu nói nàng ba ba liền ở bên trong. Quả nhiên Chu Mộc cư nhiên thật ở bên trong. Nếu là không có kia tiểu cô nương, Chu Mộc khẳng định sống không được. Hơn nữa tây khẩu nhà cũ phong thủy như vậy không tốt địa phương. Tiểu cô nương lại trụ hào hào. Những người khác đều dọa muốn chết. Chỉ có thể nói kia tiểu cô nương là cái phúc tinh. Mệnh hào, giống như cũng là từ kia tiểu cô nương đến Bình Khẩu thôn về sau. Trong thôn cũng càng ngày càng tốt, cũng có người phản đối, cảm thấy căn bản là không thể nào. Kia nha đầu muốn thật mệnh hào, vì sao kia cắt đá sơn còn sụp, Bình Khẩu thôn nhiều ít năm đều không có loại sự tình này, từ Kim Phượng nói lời này nói nhiều nhất. Kết quả quá 2 ngày liền có hiện thực tới vả mặt. Lún lúc sau, lộ ra ngầm tầng than, nghe nói kia cắt đá vùng núi đế cư nhiên cất giấu một tòa đại đại mỏ than. Kia cả tòa núi lớn đều là than đá có thể so cắt đá đáng giá nhiều. Đây là muốn kiếm tiền kiếm được no à, càng thêm nghiệm chứng kia tiểu nha đầu chính là cái phúc tinh cách nói. Còn có ngày đó đi theo đi tìm tiểu nha đầu người. Chính mắt ở trong núi thấy, lão Lý đầu nói. Lúc ấy nàng liền cùng Bồ Tát giống nhau như đúc, khẳng định là phúc tinh, người thường có thể lớn lên sao đẹp liền trong thôn tương đối có uy tín trước thôn trưởng Lý. Trường canh đều gật đầu nói, là thật sự, kia tiểu nha đầu kêu ta đào kia cục đá, lúc ấy ta đều không mang theo tưởng, liền đào, vì thế 15 tháng 7 quỷ tiết ngày này. Xuất hiện kỳ quái một màn, năm rồi Bình Khẩu thôn người ngày này. Đều sẽ đến thôn đuôi, cũng chính là tây khẩu nhà cũ bên kia đi đốt tiền giấy. Thiêu xong giấy liền chạy nhanh về nhà, bởi vì nghe nói ngày này quỷ môn mở rộng ra, chết đi thân nhân sẽ từ âm phủ trở lại dương gian. Mà tây khẩu nhất âm đi chính là năm nay, đại gia đến tây khẩu đi hóa vàng mã, không chỉ có mang theo giấy, còn mang theo một phần ăn ngon, có thịt, có du quả, nhiều năm bánh. Có bánh dày, đều làm thực tinh xảo, thiêu xong giấy, sau đó đem ăn ngon, đưa một phần đến nhà cũ đi, được đến tiểu cô nương tươi cười tràn đầy một câu, cảm ơn A Thầm, cảm ơn bà bá, cảm ơn gia gia, cảm ơn nãi nãi, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, đáng giá, năm nay vận khí khẳng định hào, hơn nữa kia lão hổ quả nhiên ngoan ngoãn không cắn người. Kia xà cũng không cắn người, trong thôn có cái gãy chân lão nhân, cũng không biết trước kia làm chuyện gì, hai chân đầu gối dưới đều không có, ngày thường gãy chân tượng cột lấy 2 khối ô tô lốp xe ra lót. Lão nhân tổng nói chính mình trước kia là tú tài, người trong thôn đều không tin, nào có như vậy nghèo túng tú tài, tịch nam tú tài đều là lão gia, lão nhân liền đứng đắn nhà ở đều không có. Cư nhiên ở tại trong thôn miếu thổ địa, bất quá người trong thôn đều nói giỡn kêu hắn lão tú tài. Lão tú tài nghe người ta nói Chu Mộc nhặt được khuê nữ sự tình lúc sau. Cư nhiên nói có sách mách có chứng từ một quyển sách cổ nhảy ra một chương tiên nữ đồ. Trung gian đứng một cái tiểu tiên đồng, bên trái là hồ, lại biên chiếm cứ một cái đại xà, người trong thôn đều đi nhìn. Còn có không ít người ra tìm kia lão tú tài vẽ kia họa. Thỉnh về nhà hồ trên tường, đều cảm thấy vận khí tốt không ít, kết hôn 4 năm đều còn không có hoa lưu nhị cây cột ra. Nghe nói thỉnh kia họa lúc sau, tháng thứ 2 lão bà có, kỳ thật là nàng lão bà ăn chung dược điều trị hào. Eo đau khởi không tới thân lưu thủy phát, trên tường dán kia họa lúc sau, cư nhiên đi lên, kỳ thật là nghỉ ngơi đủ rồi. Nhưng là đại gia càng truyền càng tà hồ, quả thực là một phát không thể vãn hồi. Cơ hồ từng nhà đều có như vậy họa, một ít ngoại thôn gả tới khuê nữ, lại đem này họa mang về nhà mẹ đẻ. Lão Tú tài nguyên bản chỉ là nghe người khác nói rất đúng chơi, lừa gạt đại gia, không nghĩ tới bởi vì này cư nhiên còn nhiều một môn nghề nghiệp. Hắn ngày thường không có gì yêu thích, liền thích uống điểm rượu trắng xứng đậu phộng. Hiện giờ hắn rượu đã từ 2 khối 5 trướng thành 10 đồng tiền. Nhắm rượu đồ ăn có đôi khi còn có nửa chỉ vịt chân gì đó. Hắn ở trong thôn thuộc về kỳ ba loại hình, tuy rằng chân chặt đứt, mỗi ngày đều đem chính mình thu thập sạch sẽ, đầy đầu đầu bạc, không chút cầu thả, cũng không có con cháu hậu nhân, lại luôn là cười tủm tỉm nói. Hắn cấp chính mình tính quá, lúc tuổi già là có hậu phúc. Hưởng phúc ở phía sau, trước khổ sau ngọt mạnh, người trong thôn đều chê cười hắn không hợp đàn, chê cười hắn mệnh không hảo tưởng bờ, một cái gãy chân tao lão nhân có thể có cái gì hạnh phúc cuối đời. Ngày này, tiểu Chi Chi ở nhà trẻ thấy được một bộ họa, họa thượng có một tiểu nha đầu, hình như là rất giống chính mình, bên trái là nhị hồ, bất quá bên phải là tiểu hoa sao. Tiểu hoa không có như vậy đài, chỉ có họa hơn một nửa đài. Lão sư đây là ta sao? Tiểu Chi Chi tò mò hỏi. Lý Hữu Mai mặt đỏ tai hồng. Nàng nghe nói xem này họa có thể hoài thượng, cho nên cũng trộm thỉnh một bộ. Bất quá nàng là tân tức phụ, mới gả lại đây, có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, trong thôn một cái lão tú tài họa. Lần sau lão sư cũng giáo các ngươi họa lão hổ được không? Lý Hữu Mai ngượng ngùng đem đề tài xoay. Tiểu Chi Chi biết được trong thôn có cái lão gia gia cư nhiên họa nàng. Cao hứng thực, kia lão gia gia nhất định là thích nàng. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, nàng liền mang theo nhị hổ cùng tiểu hoa chuồn ra nhà trẻ. Tiểu Chi Chi quá khứ thời điểm, lão Tú Tài đang ở thôn bộ lễ đường cửa phơi nắng. Ban ngày ban mặt ở trong thôn lắc lư, còn có trong thôn nổi danh nhàn hán Dương Bảy Cân. Dương Bảy Cân chơi bời lêu lổng, thường làm một ít trộm đạo sự tình, bắt nạt kẻ yếu, thấy lão Tú Tài trong túi cư nhiên có một lọ kính rượu. Duỗi tay liền đoạt lại đây. Lão Tú Tài, ngươi không phải nói ngươi sẽ đoán mệnh, tính chính ngươi có hậu phúc. Vậy ngươi tính tính này bình rượu ta có thể hay không còn cho ngươi a? Dương Bảy Cân một bên nói. Một bên mở nắp chai rượu cái nắp liền chuẩn bị uống. Lão Tú Tài khí cả người phát run. Ngươi, Dương Bảy Cân cười ha ha. Nhìn đến lão Tú Tài cả người phát run, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên duỗi tay chỉ vào hắn sau lưng. Hắn cười lợi hại hơn. Này chết lão nhân còn sẽ chơi trá. Bỗng nhiên Dương Bảy Cân cảm thấy chân một trận lạnh cả người. Hắn cúi đầu vừa thấy, một cái hoa đốm trường xà chính chậm rãi bò lên trên hắn chân. Dương Bảy Cân dọa nước tiểu, trên tay rượu cũng trực tiếp rớt trên mặt đất, lại không có toái, Tiểu Chi Chi nhảy xuống, duỗi tay tiếp được, nàng đem rượu đưa cho kia lão gia gia, hỏi, gia gia, ngươi chính là vẽ tranh người a? Ngươi họa nhà ta nhị hổ giống như a, bất quá ngươi họa tiểu hoa không giống. Ngươi muốn hay không đi nhà ta trụ, ta có thể đem tiểu hoa cho ngươi họa. Hắn tin tưởng đây là hắn hạnh phúc cuối đời. Bởi vì người trong thôn mặc kệ cỡ nào đồng tình hắn, chưa từng có người hỏi hắn muốn hay không đi nhà hắn trụ. Hết chương.